Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, thật không thể có lý trí. Phương Tiểu Quỳnh lời nói, để Phương Tư Vân nhận rất lớn trùng kích, ánh mắt của nàng đỏ, nước mắt ngăn không được rơi xuống, nàng rất muốn phản bác, rất muốn mắng nhưng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân như thế biểu lộ cảm tình. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy, nói về nam nhân kia thời điểm, mẫu thân của nàng ánh mắt là ôn nhu như vậy, là thâm tình như vậy, cũng là kiên định như vậy. Phương Tiểu Quỳnh ánh mắt từ ái nhìn lấy Phương Tư Vân. Nói, Nghĩ Vân, tên ngươi, thực cũng là đại biểu. Ta tưởng niệm hắn, hắn gọi Khổng Vận Hoa. Vốn là ta muốn vì ngươi lấy Nghĩ Vận hoặc là Nghĩ Hoa tên. Nhưng ngươi dù sao cũng là cô gái. Ta thì lựa chọn trước mặt, cũng đổi một chữ. Ta không muốn nói với ngươi. Thực tính ra, mụ mụ ta là bên thứ ba. Khi đó hắn đã đính hôn, cũng một mực bảo trì cùng ta khoảng cách. Nhưng ta đem hắn qua chén về sau, ngủ hắn, nói lên đoạn chuyện cũ này. Phương Tiểu Quỳnh trong mắt đều hiện ra hạnh phúc màu sắc. Trên mặt đều nhiều hạnh phúc mà giảo hoạt nụ cười. Như là cảm thấy vậy thì thật là một đoạn đặc biệt tốt đẹp nhớ lại. Lại tựa hồ, đây là nàng cả đời này làm có thành tựu nhất sự việc. Loại biểu hiện này, loại này giảng thuật ngữ khí, cũng rung động Phương Tư Vân. Đến mức, Phương Tư Vân không cam lòng chi tâm, bị tình cảnh như vậy triệt để đánh bại. Nàng rốt cuộc biết, Sở Nam nói hết thảy đều là thật, không có nửa câu lời nói dối. Trên thực tế, trước đó Sở Nam tại khách sạn một hệ liệt trải qua, đã để nàng ý thức được điểm này, nhưng lại như cũ không muốn đi thừa nhận. Phương Azzi, tha thứ ta nói thẳng, người đối với Khổng giáo sư yêu, thật vĩ đại, nhưng thật rất nông cạn, thậm chí rất tự tư, rất cay nghiệt. Sở Nam bỗng nhiên mở miệng nói, Phương Tiểu Quỳnh ngẩn ngơ, khó có thể lý giải được, cũng khó có thể tiếp nhận, nói, ô... Sở Nam nghiêm túc nói, những năm nay, người nghĩ tới hắn cảm thụ sao? Lại nghĩ tới nữ nhi sinh hoạt sao? Yêu là bao dung hòa lý giải, nhưng đồng dạng cũng là đối với song phương tín nhiệm cùng lẫn nhau cộng đồng trách nhiệm. Một mình ngươi vác tất cả, lại làm cho hắn sinh hoạt tại thống khổ cùng tra tấn bên trong. Cũng làm cho ngươi cuộc đời mình tại tưởng niệm cùng tra tấn bên trong. Đây không phải yêu, đây là thương tổn, cái này nên lớn bao nhiêu cừu hận, mới như thế đi tra tấn chính ngươi, đi tra tấn hắn a. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đây mới thực sự là ái tình. Phương Tiểu Quỳnh nghe vậy, lâm vào trong trầm tư, trầm mặc không nói, bất luận lúc ấy là tình huống như thế nào, lúc ấy hắn không có kết hôn. Chỉ là đính hôn mà thôi. Nữ nhân kia yêu hắn sao? Ngươi cũng biết hắn là yêu ngươi, nhưng hắn không muốn cô phụ ngươi, cũng bởi vì hắn chính mình cảm thấy có bội luân thường. Tuổi tác lớn ngươi quá nhiều, nếu như người khác không đủ yêu hắn, ngươi hoàn toàn có thể thay thế đi người khác. Nếu quả thật không cách nào đền bù, ngươi có thể yên lặng chú ý hắn, cũng cho hắn biết một chút phải biết. Như thế tới nói, cái kia vị thê tử ly thế về sau, ngươi liền có thể đi vào hắn sinh hoạt. Bất luận đối ngươi, đối với hắn, đối với các ngươi nữ nhi cùng nữ nhi bọn họ, đều là một chuyện tốt. Đương nhiên, hiện tại cũng không muộn. Sở Nam ngữ khí ngưng trọng, cũng vô cùng dụng tâm. Ngươi nói đúng, ta đúng là, cho tới bây giờ không quan tâm qua hắn. Không phải là không muốn chú ý, mà chính là sợ chú ý khó có thể tự điều khiển. Phương Tiểu Quỳnh nói, có chút ý động, nhưng vẫn cảm thấy mình đã như thế, đã không có tư cách lại đi yêu. Thân thể nàng cơ năng đã gần như hoại tử, cho dù là nghĩ, lại có thể thế nào? Một cái không thể để cho nam người thỏa mãn nữ nhân, còn có thể tính toán nữ nhân sao? Nàng nghĩ tới những thứ này, hơi hơi đỏ mặt, lại cũng không có nói ra. Phương Ngazi, ngươi đứng vững, không nên động, ta giúp ngươi trị liệu đi. Rất nhanh, Sở Nam nói ra, được, Phương Tiểu Quỳnh vẫn là đáp ứng. Cứ việc nàng không cảm thấy thật có thể được chữa trị tốt. Nhưng trước mắt ánh mắt chân thành đại nam hài, nàng cũng không đành lòng cự tuyệt. Lý Lâm Mặc cùng Trần Dật San đều nhìn một màn này. Trong lòng có chút rung động, cũng có chút xúc động. Bọn họ nghĩ tới người nghèo thời gian sẽ rất nghèo, nhưng là trước mắt nhìn thấy những thứ này, thật quá nhìn thấy mà giật mình, cũng là Hoa Quốc 40 năm trước nông thôn điều kiện. Chỉ sợ cũng đều muốn so cái này tốt nhiều. Phương Tư Vân lúc này cũng yên lặng nhìn lấy, nghe, không nói gì, nhưng thực nàng lãnh ngạo chi tâm đã bị đánh nát. Yêu là bao dung, nếu như nàng yêu mụ mụ, vậy liền nhất định muốn tiếp nhận cái kia phụ thân, tiếp nhận cái kia nàng căm hận người. Không chỉ có phải tiếp nhận, còn muốn vô cùng kính yêu hắn. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể để mụ mụ không có có khúc mắc, hạnh phúc cùng với nam nhân kia. Lý trí, lúc này, nàng biết, nàng thật không thể có lý trí. Hoặc là nói, nàng lý trí, thì là trước kia Sở Nam nói cho nàng, buông xuống thành kiến, tạo thành một cái viên mãn gia đình. Sở Nam tâm niệm nhất động, chiến thần chi lực lưu chuyển, hội tụ năng lượng ngân châm, diễn hóa tính quang ngũ hành châm. Hắn thi triển năng lượng, thân thể biến hóa các loại thủ đoạn, thì rất tự nhiên tan rã. Vừa vặn lúc này Phương Tiểu Quỳnh nhìn thấy Sở Nam biến hóa, nàng hoàn toàn ngốc, Sở Nam, thế mà là sống sờ sờ lớn lên cao 12 cm. Dung mạo cũng trong nháy mắt theo bình thản xuất khí trở nên tuấn dật siêu phàm. Không gió mà bay tóc đen hướng về sau phiêu động, hiện ra hắn cực hạn tuấn dật chân dung. Hắn hai mắt vô cùng sáng ngời, thanh tịnh, theo khóe mắt đến đuôi mắt, cái kia như suối trong tươi mát trôi chảy khí chất, phủ lên ra cái kia một đôi thâm thúy mà như ngôi sao mát. Hắn sống mũi cao thẳng, một đôi mày kiếm phá lệ trêu chọc động nhân tâm, mà cái kia nhìn phá lệ tràn ngập mị lực bờ môi lúc này bày biển ra một sợi hoàn mỹ cung sừng. Phía trên bắt đầu có một vệt cực hạn ánh sáng mặt trời mà nụ cười tự tin hiển hóa. Hắn dáng người cách bên ngoài thon dài, dáng người tràn ngập lực lượng cảm giác, cái kia loại cao quý bất phàm, nho nhã mà không bị trói buộc phóng túng siêu thoát khí chất, cũng tại đây một cái chớp mắt tiêu tán đi ra. Một màn này để Phương Tư Vân hoàn toàn ngốc trệ. Hắn trước đó là cố ý biến dạng thay đổi thấp, dưới mắt mới là hắn chân dung. Nghĩ đến một đoạn thời gian trước nhìn thấy tin tức cùng trong video thổ hào ca dáng người tỷ lệ, lại nhìn tình huống bây giờ, Phương Tư Vân phảng phất hiểu rõ, Sở Nam để tự thân biến dạng, chỉ sợ là không nghĩ tới chiêu phong dẫn điệp. Lúc đó, nếu như nàng rất phối hợp tự mình nói, Sở Nam khẳng định sẽ cùng hắn cùng một chỗ tự mình tới nhà trị liệu mẹ của nàng. Cái này, cũng sẽ không có cái kia một dãy chuyện phát sinh. Không khỏi, Phương Tư Vân trong lòng có chút thất lạc, rất cảm giác khó chịu. Chỉ là như vậy tâm tình lại căn bản không có tiếp tục một lát, nàng liền bị Sở Nam cử động kinh ngạc đến ngây người. Một mảnh gợn sóng năng lượng diễn hóa trở thành ngân châm hình hư nổi giữa không trung, lít nhà lít nhít hình thành trọn vẹn năm sắp xếp. Cái này, đây là cái gì? Trong mắt nàng hiện ra vẻ kinh hãi, nhịn không được hai tay che miệng lại, trên mặt hiện ra vẻ rung động. Nàng ngơ ngác nhìn lấy cái kia trọn vẹn năm sắp xếp năng lượng châm bỗng nhiên bắn ra, toàn bộ đánh vào mẫu thân của nàng các vị trí cơ thể. Sau đó, những năng lượng này châm giống như là thắp sáng từng cái ánh sáng, lẫn nhau sâu chuỗi,